Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 29. Huân Nhi xấu hổ bi kịch. Vô Ngạo vươn tay cầm, nhẹ nhàng vuốt Huân Nhi tuyết trắng trơn chuột mỹ lệ khuôn mặt. Mỉm cười nói, Huân Nhi, không nghĩ tới, ngươi một cái như vậy thật cao ở Cổ Gia Kiền Kim đại tiểu thư. Sở hội phương pháp, thật đúng là không ít nha. Huân Nhi vẻ mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Huân Nhi vươn ngọc thủ, nắm chặt thành quyền, ở Vô Ngạo tráng kiện lồng ngực, hung hăng đấm mấy. Vân Vô Ngạo, ngươi cái này trời giết hỗn đản, làm hại nhân gia, làm nhiều như vậy mắc cỡ sự tình. Ngươi nói, ngươi làm như thế nào bồi thường nhân gia? Huân Nhi đem đầu rúc vào Vô Ngạo rộng lớn tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Tức giận nói, Vô Ngạo mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng nắm cả Huân Nhi tiêm tế liễu eo. Nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi à, từ tối hôm qua đến hiện tại, tiền tiền hậu hậu, ta nhưng là hướng ngươi phái tiến vào ức ức vạn vạn thế hệ con cháu đây. Chính là, một giọt tinh, 10 giọt huyết, ta đưa cho ngươi, Hối tổng, phòng trừng có mấy thăng huyết chứ. Đây chính là Vô Ngạo đưa cho ngươi bồi thường a hát. Ôi, Huân Nhi, ngươi là thuộc miêu sao? Cần gì phải cắn chết? Ngươi tên lưu manh này, nói hết những thứ này chán ghét, xem ta không cắn chết ngươi. Huân Nhi một bên cắn một cái ở tại Vô Ngạo cái bụng, một bên xấu hổ tột cùng, hung thần ác sát nói ra, ta chính là thuộc miêu, không nên cắn chết ngươi tên lưu manh này, hỗn đản, ác ôn. Huân Nhi vừa nói, một bên cắn Vô Ngạo cái bụng, nhất thời bị Huân Nhi cắn ra từng hàng dấu răng. Vô Ngạo khóe miệng một mạch kéo, một bên cười khổ, một bên chịu nhịn Huân Nhi ngọc nha gặm cắn. Huân Nhi cắn Vô Ngạo một hồi, còn tiếp tục táp tới. Vô Ngạo không khỏi cảm thán nói, Huân Nhi cô nàng này, còn cắn có vẻ, ôi, thiên, Huân Nhi, người cắn đi nơi nào? Muốn chết a a. Huân Nhi cũng vào giờ khắc này, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, của nàng tuyệt mỹ lệ dung, lúc đỏ lúc trắng, thì ra, Huân Nhi đại hận Vô Ngạo chi, ngoan mệnh cắn hắn cái bụng, nhưng ở cắn trong quá trình, một không cẩn thận, cắn sai rồi địa phương, Vô Ngạo kích động một cái chi, Huân Nhi nhất thời bi kịch, lăng thần mấy giây sau. Huân Nhi ngọc dung đỏ bừng hung hăng trắng Vô Ngạo vài lần. Liền thật nhanh mặc quần áo, thải giày, đánh về phía bên cạnh một vũng thanh tuyền. Vô Ngạo cười khan một tiếng, cũng mặc quần áo tử tế. Đi theo, Huân Nhi chạy đến nước suối một bên, lập tức liều mạng xúc miệng đứng lên. Vẫn tiến hành rồi vài chục lần, mới, chỉ có, ở Vô Ngạo khuyên bảo kết thúc. Bất quá, Huân Nhi đứng lên, tỉ mỉ ngửi trong chốc lát, nhất thời còn ngửi được một mùi vị khác thường, nàng nhất thời vẻ mặt đỏ bừng mà lại muốn cúi đầu rửa mặt. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, vươn tay cánh tay, kéo Huân Nhi cánh tay, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, ngươi đã rửa mặt mấy chục lần, không cần thiết, lại nói, vài thứ kia, đối với nữ nhân các ngươi mà nói, là mỹ dung dưỡng nhan hàng cao cấp. Ngươi tên hỗn đản này, tẫn nói bậy. Huân Nhi nổi giận sẵng giọng, ta đường đường cổ Huân Nhi cũng không tin. Huân Nhi, ngươi thật thông minh. Vô Ngạo cười khan một tiếng, chỉ phải tán dương nhìn Huân Nhi phấn hồng môi thơm, nhớ tới nàng vừa rồi không cẩn thận cắn chính mình nơi đó, làm hại chính mình kích động một cái chi. Dũng tuyền ra, Vô Ngạo tâm lý, liền mơ hồ hiện ra một hưng phấn ý tới. Đương nhiên, còn có nhàn nhạt tiếc hận, mình đương thời, làm sao lại quá mức kích động, phản ứng mau như vậy chứ. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, thấy hắn trong đồng tử, hưng phấn ánh sáng tốc biến. Cũng biết, hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Tên hỗn đản này, khi dễ nhân ra, còn có chút hưng phấn. Thật là làm cho nhân khí não. Huân Nhi tâm lý tức giận bất bình đứng lên. Đôi mắt sáng nhìn Vô Ngạo tuấn tú. Khuôn mặt, Huân Nhi tâm tư khẽ động. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm phạt Vô Ngạo chủ ý tới. Vô Ngạo, ôm ta một cái, được không? Huân Nhi hướng phía Vô Ngạo vươn tay cánh tay. Đối với Vô Ngạo quăng một cái dịu dàng đáng yêu tiếu dung. Môi thơm mở ra, nhẹ giọng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thấy Huân Nhi vừa rồi xấu hổ vạn phần, giờ khắc này rồi hướng chính mình ôn nhu chân thành đứng lên. Vô Ngạo cũng biết, nàng khẳng định đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Nhưng Vô Ngạo suy nghĩ một chút, trong chốc lát lại nghĩ không ra. Huân Nhi có thể sử dụng cái gì thủ đoạn dằn vặt chính mình. Thấy Huân Nhi chủ động yêu thương nhung nhớ, không đành lòng mỹ nhân thương tâm Vô Ngạo, do dự một, vẫn là vươn tay cánh tay, ôm lấy Huân Nhi. Huân Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng đem đầu rúc vào Vô Ngạo trong lòng. Sau đó, Huân Nhi hơi nhặt lên đầu, tươi đẹp trong suốt đôi mắt nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nghi thào nói ra. Vô Ngạo, hôn ta, mỹ nhân như vậy mời. Vô Ngạo sao có thể cự tuyệt? Lúc này, Vô Ngạo hơi cúi đầu, sẽ hôn hướng Huân Nhi, đang ở Vô Ngạo môi, gần hôn ở Huân Nhi môi thơm thời điểm. Vô Ngạo bỗng nhiên trong lúc đó, từ Huân Nhi long lanh trong ánh mắt, phác chốc lướt qua một cái giảo hoạt cùng nhìn có chút hả hê. Trong chớp nhoáng này, Vô Ngạo nhất thời vang lên, vừa rồi Huân Nhi môi thơm cắn chính mình nơi nào, cả người một cái giật mình. Vô Ngạo vội vã buông lỏng ra Huân Nhi, một con trai rút lui hơn 10 bước, cười khan. Vô Ngạo ha hả nói ra, Huân Nhi, gì đó, chúng ta vẫn là hôm nào hôn lại nhiệt đi, ha hả, chấm chấm ngoặc kép, cầu 10 điểm. Huân Nhi sững sờ. Nhất thời hiểu Vô Ngạo là nhìn thấu chính mình trả thù dụng ý. Hừ, ngươi cái này cái xú tiểu tử, vẫn thật thông minh sao? Huân Nhi tiếng hừ nói rằng. Vô Ngạo cười gượng không nói. Huân Nhi sờ tay vào ngực, lấy ra một cái nước hoa bình, đổ ra một chút, bôi ở chính mình môi thơm. Ta mã phải về nhà, đụng phải mẫu thân, cũng không thể để cho nàng phát hiện cái gì. Huân Nhi đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Ngọc Dung ửng đỏ nói. Cái này, ta hiểu được, đương nhiên hiểu được. Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Xác nhận chính mình môi thơm, lại không mùi vị khác thường sau. Huân Nhi đi tới Vô Ngạo bên người, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy hông của hắn. Khuôn mặt nhẹ nhàng rúc vào Vô Ngạo trong lòng. Huân Nhi nhẹ giọng mắng. Ngươi tên hỗn đản này, rõ ràng chán ghét nhân gia, rồi lại ghét bỏ nhân gia cửa bẩn. Vô Ngạo cười khổ, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Huân Nhi đầu. Nói ra, đó không phải là ghét bỏ bẩn, mà là, thực sự kéo không mặt mũi. Huân Nhi, đó dù sao cũng là ta đưa cho ngươi hàng tỷ thế hệ con cháu. Ta như thế nào cam lòng cho đưa chúng nó thu hồi lại đây? Chấm chấm ngoặc kép, Huân Nhi vươn ngón tay ngọc, ở Vô Ngạo hông của gian, nhẹ nhàng kháp một, hừ một tiếng nói, xú tiểu tử, lại không thành thật rồi hả? Ngươi lại nói chút chán ghét thử xem. Không dám, không dám, Vô Ngạo liên tục gật đầu. Ở Huân Nhi vị này nữ thần trước mặt, có đôi khi, hay là muốn khiêm tốn một chút tốt. Huân Nhi hừ một tiếng. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía trong hư không, cổ tộc tụ cư địa phương, nhẹ giọng nghi thào nói ra, Vô Ngạo, ta muốn về nhà, ngươi yên tâm, không quá mấy tháng, thậm chí không quá vài ngày, ta đi trở về Vân Lam Tông tìm ngươi, Huân Nhi, ta ở Vân Lam Tông, vẫn chờ ngươi. Vô Ngạo cánh tay nhẹ nhàng ôm Huân Nhi tiêm tế liễu eo, ôn nhu nói, cảm giác được thiếu nữ nồng đậm nhu tình. Vô Ngạo cũng là thể xác và tinh thần rung động. Hừ, ngươi ở đây Vân Lam Tông, cho ta đàng hoàng một chút. Huân Nhi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng hừ nói, đặc biệt đối với ngươi chính là cái kia Yên Nhiên sư muội. Ngươi thích có thể, bảo hộ có thể, bảo vệ có thể, nhưng không cho phép đối với ta như vậy đối với nàng. Hiểu chưa? Ta Cổ Huân Nhi cũng sẽ không luân lạc tới, để cho mình cùng nữ nhân khác chia sẻ ta nam nhân. Ta nam nhân chỉ có thể thuộc về tự ta. Vô Ngạo, ngươi nói là không đúng vậy a. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.